hay lời tựa. Chăn trâu là một đề tài quen thuộc trong nền văn hóa nghệ thuật phương Đông. Đơn giản vì ở các quốc gia thuộc nền văn hóa này, con trâu là hình ảnh hết sức quen thuộc và gần gũi với đời sống của con người. Trâu là vật kéo, con trâu đi trước, cái cày theo sau. Trâu là tài sản, con trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu là ước mơ, ruộng sâu trâu đái. Trâu là biểu trưng cho sức mạnh. Trong nghệ thuật Phật giáo, đề tài chăn trâu được phát họa như biểu trưng của một quá trình chuyển hóa tâm thức. Trong các từ viện ở Trung Quốc và Việt Nam, người ta từng sử dụng các họa phẩm chăn trâu treo trong các thiền đường như là một đề tài quán chiếu hay như một tác phẩm nghệ thuật. Có hai loại hình tranh chăn trâu phổ biến trong các tu viện Phật giáo mà các nhà nghiên cứu gọi là tranh chăn trâu Đại Thừa và tranh chăn trâu Thiền Tông. Nhiều người tỏ thái độ không đồng tình với cách gọi này vì cho rằng nó mang màu sắc phân biệt, kỳ thị, cực đoan. Để tránh rơi vào tình trạng này, người ta đề xuất cách gọi mang tính trung tính hơn, đó là tranh chăn trâu Tiện Hóa và tranh chăn trâu Toàn Đen. Theo khẳng định của một số nhà nghiên cứu thì việc xác định tác giả, niên đại tác phẩm là rất khó khăn, thậm chí là không thể. Chỉ biết rằng từ thời Tống, các bức tranh này đã được lưu truyền phổ biến trong các từ viện ở Trung Quốc. Ở Việt Nam, người ta phát hiện bộ tranh này đi kèm theo đó là luận giải của Thiền sư Quản Trí, thế kỷ thứ 17. Về phương diện nghệ thuật, từ trước tới nay, tranh chăn trâu được sáng tác với nhiều bút pháp khác nhau, trong đó điển hình nhất là bút pháp tượng trưng ước lệ. Bút pháp này thể hiện sự cởi mở, phóng khoáng trong phong cách sáng tạo nghệ thuật, đồng thời cũng thể hiện tính hàm súc, gợi liên tưởng thú vị cho người xem. Về số lượng các bức tranh trong một tác phẩm hoàn chỉnh cũng có nhiều ý kiến bất đồng. Có người cho rằng ban đầu tác phẩm bao gồm 6 bức, sau đó mới được bổ sung 2 bức nữa là 8 và sau đó là 10. Có một điểm là dù số lượng bức tranh là 6, 8 hay 10, chủ đề khái quát chính của nó vẫn thống nhất với nhau. Đó là quá trình chuyển hóa tâm thức của hành giả tu học từ phàm phu đến thánh nhân thông qua sự nỗ lực tự thân. Trong tác phẩm này, chúng tôi cũng căn cứ vào 10 bức tranh chăn trâu mà trước nay các tự viện thường sử dụng cùng các bài tụng của Thiền sư Phổ Minh để tìm hiểu tư tưởng mà các bậc tiền nhân gửi gắm trong đó bằng hướng nhìn ứng dụng. Trước hết cho bản thân mình, sau đó nếu có duyên thì đến với người đọc. Bố cục của sách gồm hai phần, phần nội dung chính và phần phụ lục. Ở phần nội dung chính, chúng tôi trình bày một số ý kiến của mình về các bức tranh trên nền tảng của các bài tụng của Thiền sư Phổ Minh. Trong phần này, chúng tôi cũng mạn phép cung cấp thêm các bản dịch thơ các bài kệ tụng của Thiền sư Phổ Minh để người đọc tham khảo. Ở phần phụ lục, nhận thấy các bản dịch tiếng Việt các bài tụng của sư ông Thường Thanh Hạ Từ, thầy Tuệ Sĩ, cư sĩ Trần Đình Sơn và của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Lai Hồng rất có giá trị tư tưởng và giá trị văn học, nên chúng tôi xin phép đưa các bản dịch này vào phần phụ lục như tài liệu tham khảo dành cho người đọc. Để có được tác phẩm này, bằng cách này hay cách khác, người viết nhận được sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ của rất nhiều người, từ những vị thầy tôn túc tới những người bạn, những vị ân nhân mà chúng tôi hữu duyên gặp được trên cuộc đời này. Nhân đây, xin chân thành tri ân tất cả chư vị. Đặc biệt, xin chân thành tri ân thầy Thích Thiện Hữu, người đã dành nhiều thời gian quý báu đọc và góp ý bản thảo để con hoàn thiện hơn tác phẩm của mình. Kế đó, con xin chân thành tri ân thầy Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ đã đọc và viết lời giới thiệu cho tập sách này. Xin thành kính tri ân sư ông Thượng Thanh Hạ Từ, thầy Tuệ Sĩ, đạo hữu Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Lai Hồng về các bản dịch kệ tụng 10 bức tranh chăn trâu trong phần phụ lục. Xin chân thành tri ân những người bạn cùng chung lý tưởng đã động viên và khích lệ để tác phẩm có thể ra mắt bạn đọc như ngày hôm nay. Cuối cùng và đặc biệt hơn cả, con xin đảnh lễ tri ân thầy Hòa thượng Bổn Sư Thượng Vinh Hạ Đáo, người đã nuôi dưỡng, khơi mở và dẫn dắt con trên nẻo đường tâm linh. Long Thành, ngày 4 tháng 9 năm Giác Ngộ. Tỳ kheo Thích Phước Toàn.